siêu cấp binh vương, chương 54, lại vào cục cảnh sát, khóc chuyện audio.com. Đối với Diệp Khiêm miệng lưỡi trơn tru, Tần Nguyệt đã là thấy nhưng không thể trách. Tiếp tục nói, ngươi làm bảo tiêu Nhã Nhi, không bằng cũng làm bảo tiêu của ta luôn. Ta thuê ngươi, thiệt hay giả? Diệp Khiêm hỏi, đương nhiên thật sự, ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa sao? Tần Nguyệt nói, ta ngược lại rất muốn a, thế nhưng mà ta cũng không biết thuật phân thân. Ở trường học thì còn được, thế nhưng mà sau khi tan học ta như thế nào đồng thời bảo hộ hai người các ngươi a hát? Diệp Khiêm nói, Tần Nguyệt thần bí nở nụ cười, nói, kỳ thật ta cùng Nhã Nhi là bạn tốt, chúng ta bây giờ ở cùng một cái biệt thự. Như thế nào đây, như vậy ngươi sẽ làm hộ vệ của ta sao? Điểm ấy ngược lại thật là vượt qua Diệp Khiêm tưởng tượng. Ngạc nhiên nhìn Tần Nguyệt hỏi, ngươi nói thật à, ta có cần phải lừa ngươi không? Tần Nguyệt lạnh nhạt nói, hắc hắc, nếu thật là như vậy, thế thì thật sự ta sẽ cân nhắc. Bất quá, cái kia, hắc hắc, ngươi minh bạch, Diệp Khiêm vừa nói vừa xoa xoa hai tay của mình, một bộ dáng mê tiền. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lườm Diệp Khiêm, nói, tiền đúng không, yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, dối trá, nói, đều là người quen, không cần quá khách khí, hơi chút ý tứ là được, một tháng có thể có 2-3 vạn là được, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm nha. Tần Nguyệt nói ra, bảo tiêu đi giá cũng không quá một tháng 5.000, nhiều hơn cũng chỉ 1 vạn mà thôi. Lời nói cũng không thể nói như vậy a, ta làm sao có thể cùng bảo tiêu khác so sánh. Ta là tinh anh trong tinh anh a hát, Diệp Khiêm đắc ý nói. Tần Nguyệt cũng không quan tâm chút tiền ấy. Hơn nữa nàng cũng nghe ra Diệp Khiêm là cùng nàng trêu ghẹo mà thôi. Đoán chừng coi như là nàng không cho hắn tiền, tiểu tử này khẳng định cũng sẽ không nói gì. Đúng rồi, hiện tại ngươi đang bị nghi mưu sát a hát. Ngươi thật giống như không có lo lắng. Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi sao? Tần Nguyệt nói sang chuyện khác hỏi. Cây ngay không sợ chết đứng a. Diệp Khiêm lạnh nhạt nói. Nếu ngươi không có làm qua, thì có 2 cái khả năng. Một là những cảnh sát này bắt sai rồi. Bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Hai là có người hãm hại ngươi. Có thể điều động cảnh sát. Xem ra người muốn đối đầu với ngươi lai lịch cũng không nhỏ nha. Tần Nguyệt nói, Diệp Khiêm nhún vai, nói, ta vừa về nước, đâu biết người nào mà chọc, ta nghĩ nhất định là những cảnh sát này bắt sai rồi. Tần Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngươi cũng đừng lừa ta, nói thực ra a, trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Diệp Khiêm hắc hắc nở nụ cười, tiến đến bên tai Tần Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt a, ta phát hiện ngươi càng ngày càng hiểu rõ ta a hát. Không bằng chúng ta ngày mai đi cục dân chính đăng ký a. Tần Nguyệt bất đắc dĩ lườm Diệp Khiêm. Không để ý tới hắn. Diệp Khiêm nói tiếp, kỳ thật, muốn biết ai hãm hại ta thật đơn giản. Bọn hắn đã an bài như vậy, nhất định sẽ có động tác tiếp theo. Cho nên ta bây giờ chỉ có thể đợi bọn hắn lộ ra đuôi chuột. Có cái gì cần ta giúp thì nói cho ta biết. Tuy không biết người ngươi đối đầu là ai, có cái gì lai lịch. Bất quá đem ngươi tới cục cảnh sát chắc là không có vấn đề gì. Tần Nguyệt lạnh nhạt nói. Giống như cục cảnh sát chính là hậu hoa viên của nhà nàng. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, tất nhiên rồi. Tại thành phố Thượng Hải ta chỉ quen mình ngươi. Không ngươi thì ta biết tìm ai a hát. Diệp Khiêm vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, đã đến cửa ra vào cục cảnh sát. Tần Nguyệt cùng Diệp Khiêm sau khi tiến vào cục cảnh sát, liền gọi một cú điện thoại, không bao lâu liền có một đám nam tử mặc Âu phục màu đen đi vào cục cảnh sát. Tần Nguyệt cùng đám người kia đi ra cục cảnh sát, bất quá, trước khi đi vẫn không quên cùng Vương Vũ trừng mắt lẫn nhau thêm vài phút đồng hồ. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, không biết tiếp trước hai nàng có phải có thâm cừu đại hận gì không? Nếu không đời này làm gì mà luôn đối chọi lẫn nhau. Bởi vì sự kiện lần trước, người cục cảnh sát cũng không dám quá khó xử Diệp Khiêm. Trọng yếu hơn là Vương Vũ hiện tại cũng không làm khó Diệp Khiêm. Sau khi mang Diệp Khiêm vào phòng thẩm vấn, Vương Vũ liền đi theo đến, theo lệ hỏi đơn giản một chút tư liệu. Vương Vũ nói, Diệp Khiêm, tuy ta rất chán ghét ngươi, bất quá với tư cách một nhân viên cảnh vụ, ta không hy vọng oan uổng bất cứ người nào. Căn cứ tư liệu mà ngươi cung cấp, ngươi đang bị hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa có chứng nhân chứng minh là đêm đó tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Triệu Tạ Minh. Đối với ngươi phi thường bất lợi, Diệp Khiêm muốn dẫn xuất người hãm hại mình, đương nhiên sẽ không đem chuyện đêm đó hắn ở cùng với Triệu Thiên Hào nói ra. Cho nên mới khiến Vương Vũ cho là hắn không có nhân chứng. Nhân chứng là ai? Chấm, Diệp Khiêm hỏi, bạn gái của người chết tên là Hứa Nhã Oánh, là nàng báo án, cũng là nàng chứng minh là tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Triệu Tạ Minh. Vương Vũ nói, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, thật không ngờ nhân chứng vậy mà là bạn học của Lâm Nhu Nhu. Rất hiển nhiên, Hứa Nhã Oánh là sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng hắn. Khẳng định là được người khác cho chỗ tốt gì đó nên mới hãm hại hắn. Nói cách khác, hiện tại mấu chốt nằm trên người Hứa Nhã Oánh, cần phải tìm được nàng. Như vậy liền tìm ra được người muốn hãm hại hắn. Vậy còn ngươi, ngươi có cho rằng ta là kẻ giết người? Diệp Khiêm hỏi tiếp, Vương Vũ có chút sửng sốt, nói, kỳ thật, trước lúc đi bắt ngươi, cục trưởng từng hạ lệnh nếu như ngươi phản kháng có thể tại chỗ đánh gục. Tuy hắn nói không phải rất rõ ràng, nhưng là ta biết nói, nhất định là thượng cấp ra lệnh, nếu không cục trưởng tuyệt đối sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Nói cách khác, rất có thể là có người đang hãm hại ngươi. Hơn nữa đối phương thế lực rất lớn, có thể làm cho thượng cấp trực tiếp hạ lệnh. Tuy Vương Vũ không có nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nó của nàng lại nói cho Diệp Khiêm biết là nàng tin tưởng hắn. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, ta hiện tại thật ra vô cùng hứng thú muốn biết rốt cuộc là ai đang hãm hại ta. Ý tưởng tồi tệ như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Bản thân của hắn nhất định rất thú vị. Vương Vũ ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm, hỏi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta không thích buồn lo vô cớ. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười nói. Trầm mặc một lát, Vương Vũ cắn cắn bờ môi, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Diệp Khiêm ngạc nhiên nhìn Vương Vũ, nhịn không được có chút nở nụ cười. Nghĩ thầm, nàng kỳ thật cũng rất tốt. Về sau hay là ít cùng nàng đấu võ mồm khiến nàng tức giận. Cách chương.